Cửu vực kiếm đế, chương 1118, tiên huyết thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có người đang tính kế ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đi vào đến tiên huyết thế giới bên trong. Đột nhiên thân thể phát lạnh. Cảm giác này. Hiển nhiên là có người ở sau lưng tính toán Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, loáng thoáng đã là cảm giác được, người khác đối với hắn ác ý, chỉ là không rõ ràng. Đến cùng là ai, muốn đối phó Sở Phong Miên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Sở Phong Miên cừu địch thật sự là quá nhiều. Vừa mới cái kia thần đao ngũ tổ, cổ xà thương hội, đều đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Sở Phong Miên cũng không tin bọn họ đủ để rộng lượng đến không thèm quan tâm. Thậm chí là Hỏa gia, Lôi gia, nếu là biết Sở Phong Miên đi tới đế đô về sau, vậy hội không tiếc bất cứ giá nào oanh sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Sở Phong Miên địch nhân quá nhiều. Ngược lại là để hắn có chút suy đoán không ra ngoài. Bất quá không sao, chỉ cần là ta được đến cái kia bảo địa bên trong huyết thạch, bước vào chí thiên chi cảnh, tấn thăng huyết mạch, liền xem như chuẩn đế, đều đối ta không thể làm gì. Ngược lại thời điểm liền xem như bọn họ dám đối phó ta, ta vậy đủ để phá giải bọn họ hết thảy âm mưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng tự lẩm bẩm. Đồng thời hắn vậy quan sát trước mắt cái này tiên huyết thế giới tới. Tiên huyết thế giới, tự thành một phương tiểu thế giới. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là làm huyết khí. Cái này huyết khí, hóa thành huyết vụ, liếc mắt nhìn qua, đều là một mảnh huyết hồng. Lúc chiều dài lấy từng tiếng kêu thảm, ở trong đó vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá có lẽ là bởi vì nơi này là thuộc về tiên huyết thế giới cửa vào. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cũng không có nhìn thấy huyết thạch, cùng cái kia chút máu tự yêu tộc tung ảnh. Xem ra chỉ có xâm nhập trong đó, mới có thể tìm kiếm được huyết thạch. Nếu là huyết thạch lấy được dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có lấy hiện tại bực này kinh người giá tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ trong nháy mắt, cái kia thần đao ngũ tổ, vậy đi vào tiên huyết thế giới bên trong đến. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên trên mặt, đã là không có địch ý, tự hồ là thật đối Sở Phong Miên cực kỳ cung kính như thế. Sở công tử, chúng ta là trước lục soát huyết thạch, vẫn là trực tiếp tiến đến bảo địa chỗ tại địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Đao lão tổ ở một bên cung kính dò hỏi, trực tiếp tiến đến bảo địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không chút do dự mở miệng nói, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, muốn có được đại lượng huyết thạch, tấn thăng huyết mạch, đột phá cảnh giới, mới là trọng yếu nhất sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là bây giờ âm mưu phun trào, Sở Phong Miên càng là không nguyện ý tại lãng phí thời gian. Tốt, toàn bộ nghe theo Sở công tử phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoán Đao lão tổ, Thứ Đao lão tổ bọn người, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp điểm đầu đường, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính là thuận cổ xà thương hội tin tức, hướng về cái kia bảo địa phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng là hướng về tiên huyết thế giới nội bộ bay đi. Chung quanh nơi này huyết khí cũng liền càng đậm. Sở Phong Miên trên đường đi, đã là đụng phải mấy khối huyết thạch, cái này chút huyết thạch đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Sở Phong Miên muốn có được chính là dễ dàng, trực tiếp thu lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này chút huyết thạch phẩm chất đều không cao, tạp chất vô số. Xem ra ngưng tụ huyết khí không tính là quá mức thuần túy. Càng đến gần tiên huyết thế giới trung tâm huyết thạch, vậy thì càng thuần túy, phẩm cấp càng cao, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Đối Sở Phong Miên tới nói, bất luận cái gì một khối huyết thạch đều là trọng yếu. Hắn một đường thu lấy, vậy thu lấy mười mấy cái huyết thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần đao ngũ tổ, vậy thu lấy mấy khối huyết thạch. Bọn họ sắc mặt đều không có quá lớn biến hóa. Dù sao lấy bọn họ thân phận, mấy khối huyết thạch còn tính không được cái gì. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên một đường bay đến, tiến về bảo địa thời khắc, đột nhiên, rít lên một tiếng, đột nhiên vang vọng mà đi. Chỉ gặp liền tại phía trước trong huyết vụ, một đạo to lớn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chính là một đầu huyết sắc cự ngưu. Này huyết sắc cự ngưu hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đụng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở công tử cẩn thận, đây là máu tươi yêu thú thứ nhất, máu tươi cự ngưu man lực cực mạnh, thực lực gần nhau vô thượng lão tổ cấp độ. Không nghĩ tới vừa tiến vào trong, thế mà đều có như thế quái vật. Xem ra kề bên này, xác thực là có một chỗ bảo địa. Vương Đao lão tổ ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải liền còn chờ ta ra tay đối phó đi. Dù sao Sở công tử cảnh giới. Thứ Đao lão tổ ở một bên cũng là mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Chỉ là một đầu nho nhỏ máu tươi cự ngưu thôi. Đáng là gì? Còn không cần các ngươi xuất thủ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Từ hắn trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo chính là ngưng tụ ra. Quét ngang qua, cái này một đầu máu tươi cự đầu lập tức lăng không vỡ vụn. Từ hắn huyết nhục bên trong, một khối huyết thạch bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một khối huyết thạch phẩm cấp, hiển nhiên là so với Sở Phong Miên trước đó trên đường thu lấy cái kia chút muốn cao hơn nhiều. Máu tươi yêu thú trong thân thể, vậy đều tùy theo ngưng tụ huyết thạch. Đây chính là bọn họ yêu đan. Bởi vì đi qua máu tươi yêu thú cô đọng, cái này huyết thạch phẩm cấp cũng không tệ. Muốn thu hoạch được phẩm cấp cao huyết thạch, đều cần săn giết máu tươi yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi cự ngưu tại tiên huyết thế giới bên trong đã coi như là phẩm cấp cực cao yêu thú. Không nghĩ tới Sở Phong Miên mới vừa tiến vào trong đó, lại đụng phải. Đây chỉ có một lời giải thích, chính là kề bên này có bảo tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi yêu thú lực lượng căn bản liền là huyết khí. Chỉ có tại huyết khí nồng đậm địa phương mới có lấy cường đại máu tươi yêu thú. Cho nên bình thường giống như là loại này máu tươi cự ngưu đều là muốn đi vào đến tiên huyết thế giới trung tâm mới hội xuất hiện. Chỉ có phụ cận có bảo địa mới có thể giải thích cái này máu tươi cự ngưu xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở công tử dũng mãnh phi thường. Nơi này khoảng cách bảo địa đã không có bao nhiêu khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Đao lão tổ ở một bên bình tĩnh nói ra, từ hắn ánh mắt bên trong còn có thể lộ ra mấy điểm như có như không ý cười. Quả nhiên, chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, khoe khoang xuất thủ. Cái này tiên huyết thế giới bên trong yêu thú đông đảo, muốn là đụng phải yêu bầy thú tộc, phô thiên cái địa địa, người này còn có thể hay không đối phó. Hiện tại không hẹn linh lực, các loại đụng phải yêu bầy thú tộc, liền là người này tử kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Đao lão tổ trong lòng cười lạnh nói. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, một chút xíu linh lực đều muốn ước. Dù sao cái này bên trong, nhưng tất cả đều là huyết khí. Muốn luyện hóa huyết khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Căn bản vốn không có thể tùy thời bổ sung linh lực. Giống như là Sở Phong Miên dạng này nghênh ngang phương thức chiến đấu. Tại bọn họ nhìn chính là một tân thủ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Sở công tử tương trợ. Lần này bảo địa, khẳng định là tình thế bắt buộc. Chúng ta thần đao ngũ tổ. Chỉ cầu Sở công tử có thể cho chúng ta một thành huyết thạch. Chúng ta cũng đủ để thỏa mãn. Đoán đao lão tổ ở một bên cũng là nịnh nọt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dễ nói, chỉ nếu như các ngươi nghe lời. Huyết thạch không hội thua thiệt ít các ngươi. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Hiện ra cực kỳ vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là trong lòng của hắn. Như thế lạnh cười, cái này tiên huyết thế giới quy củ. Sở Phong Miên đương nhiên hiểu được. Chỉ là căn bản không cần ước linh lực. Hắn thần mạch, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể bổ sung linh lực. Tiên huyết thế giới, Sở Phong Miên cũng có thể liên tục không ngừng rút ra linh lực. Tới khôi phục, cái này thần mạch, liền là Sở Phong Miên lớn nhất át chủ bài. Không phải lời nói, bất luận cái gì võ giả giống như là Sở Phong Miên ra tay như thế. Đã sớm linh lực hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.